Vợ ơi, về với anh đi. Chương 34, ngoại truyện em trở về. Góc truyện audio.com. 3 năm sau, Ren chiếc xe BWM màu đen, thấp thoáng nghe thấy tiếng la hét. Bà nuôi, bà đánh sai rồi kìa. Tiểu Phong chu môi, 3 năm, một đứa trẻ 3 tuổi giờ đã trở thành đứa trẻ 6 tuổi, khuôn mặt càng nhìn càng thấy giống Lăng Tử Thiên, đôi mắt to tròn càng nhìn càng giống cô. Thời gian đã thấm thoát trôi đi những 3 năm, nhưng ông trời dường như vẫn rất yêu ái Mạc Tư Thần, khuôn mặt điển trai thay đổi không nhiều, chỉ thêm phần chín chắc. Hôm nay là ngày giỗ của cô với Lăng Tử Thiên, họ cùng nhau đến trò chuyện với hai người. Bà đâu có đánh sai, con mới đánh sai chứ. Mạc Tư Thần không lép vế, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cả đời anh, chuyện gì cũng làm được, chỉ riêng chuyện kiên nhẫn ngồi đánh cờ vua với con trai. Đâu nha, ba đã sai rồi còn cãi cố. Ba nhìn đi, con mã nó đi theo hình chữ L mà sao ba lại đi thẳng. Ba nuôi, ba nói ba cái gì cũng giỏi, con không tin nha. Bị thằng nhóc 6 tuổi khinh bỉ, Mạc Tư Thần hơi cáu giận. Được thôi, chơi lại. Lần này ba chắc chắn sẽ thắng. Mọi việc cứ thế diễn ra, khoảng chừng nửa tiếng sau, chiếc xe đi sâu vào trong núi, dừng lại trước hai ngôi mộ nằm cách xa nhau. Tiểu Phong từng hỏi Mạc Tư Thần, tại sao ba không để mẹ con với ba con nằm sát nhau? Mạc Tư Thần cười, bá đạo đáp, chỉ có ba nuôi mới được ở cạnh mẹ con. Sau vụ hỏa hoạn, Mạc Tư Thần liền đưa thẳng Tiểu Phong ra nước ngoài sống, đổi tên thành Mạc Mộc Phong. Thế nên mọi chuyện chôn cất Mộc Tâm và Mạc Tư Thần anh đều nhờ người làm. Anh không dám để Tiểu Phong ở lại lâu, chỉ sợ sẽ gây ra nỗi ám ảnh trong nó. Đến giờ anh mới đưa Tiểu Phong trở về. Tâm Tâm, anh đã thay em chăm sóc Tiểu Phong khôn lớn. Lăng Tử Thiên, kiếp này Mộc Tâm nợ anh thứ gì, bây giờ tôi sẽ trả thay cô ấy. Mạc Tư Thần cúi thấp đầu nói. Tâm Tâm, mấy năm nay, em sống có tốt không? Ở dưới đấy có vui không? Còn anh thì sống rất không tốt. Hằng đêm anh đều mơ thấy em. Mạc Tư Thần dọn sạch những cây dại, cỏ dại mọc tùm lum trên ngôi mộ của cô. Ba, con ra đấy chơi một lát nhé. Tiểu Phong chạy đến túm lấy tay áo Mạc Tư Thần. Được, cẩn thận không lạc nhé. Đợi Tiểu Phong đi, Mạc Tư Thần mới thở dài, cuộc sống của đứa trẻ này sao lại khổ như thế, từ bé đã sống không yên ổn. Tâm Tâm, mấy năm nay, Tiểu Phong phát triển rất tốt, ở trường học ai cũng bảo nó rất thông minh, các bạn nữ rất thích chơi với nó. Nói chuyện với cô một lúc lâu, thấy trời đã sập tối. Mạc Tư Thần bắt đầu đi tìm Tiểu Phong, băng qua những hàng cây khô xác xơ, anh thấy Tiểu Phong đang trò chuyện cùng một cô gái, rất vui vẻ. Mạc Mộc Phong, cả hai người đồng thời đều quay về phía Mạc Tư Thần. Chớp mắt anh dường như không dám tin vào mắt mình, người con gái đứng bên cạnh con anh lại cô. Mộc Tâm, Tư Thần, mấy năm nay anh có khỏe không? Cô cười, bước lại gần chỗ anh. Cô tiến một bước, anh lùi một bước. Anh sao vậy? Cô là ai? Mạc Tư Thần lạnh giọng. Em là Mộc Tâm, nhìn dáng vẻ của anh khiến cô bật cười. Trên đường trở về nhà, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện. Khi nhà thờ ấy bốc cháy, khi anh bế Tiểu Phong đi mất, Mạc Nhan đã cứu cô ra. Cô từng truy hỏi ai là người đã cứu Mạc Nhan nhưng cô ta đều không nói, có nói gì cũng không thể moi móc từ miệng cô ta. Em ở lại được chứ? Mộc Tâm nhìn căn biệt thự to lớn trước mắt, nơi đây cô đã từng vui vẻ, từng khóc lóc nhưng đa phần là vui. Được ngủ chung phòng với anh. Anh tuyên bố, cũng không hỏi ý kiến của cô mà bá đạo nói. Góc truyện audio.com. Dù Tiểu Phong ngủ, Mộc Tâm mới nhẹ nhàng đóng cửa về phòng ngủ chính, vừa mở cửa đã thấy Mạc Tư Thần đang đứng bên cửa sổ, bóng dáng to lớn cô độc. Tư Thần, Mạc Tư Thần không quay đầu, tầm mắt anh vẫn hướng về những tòa nhà cao chọc trời. Mộc Tâm đi về phía anh, vòng tay ôm lấy eo ấy, tựa đầu lên tấm lưng vững chắc. Tâm Tâm, em, Mạc Tư Thần nắm lấy tay cô, định nói gì đó nhưng cô đã nhanh chóng cướp lời, vụ hỏa hoạn năm đấy, anh không nghe nhầm. Mạc Tư Thần, Mộc Tâm này yêu anh. Cô vừa dứt lời, anh liền xoay người, đem cô áp lên bệ cửa sổ, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, như thể hiện nỗi nhớ nhung, như thể hiện tình yêu nóng bỏng sau 3 năm xa cách. Mạc Tư Thần và Mộc Tâm không tổ chức hôn lễ long trọng, họ chỉ đến sở tư pháp đăng ký kết hôn. Bây giờ, Mộc Tâm, Mạc Tư Thần, Tiểu Phong đều đã trở thành một gia đình thật hạnh phúc. Sau những sóng gió, sau những lần sinh ly từ biệt, họ đã đến được với nhau. 3 tháng sau, Mộc Tâm đi khám, bác sĩ nói là cô có thai, khiến Mạc Tư Thần vui đến nỗi bỏ bê công việc của Mạc Chu Thị để về chăm sóc cô. Còn Tiểu Phong, nhìn thấy cô động vào việc nhà là lại bắt đầu tranh giành với cô. Mộc Tâm được chăm sóc rất kỹ lưỡng, việc gì cũng chẳng đến tay cô. Ngồi một chỗ khiến cô khó chịu. Mẹ, lần này mẹ phải sinh em gái. Mộc Tâm đang ngồi bên ngoài tận hưởng không khí trong lành. Nếu sinh em trai thì sao? Mộc Tâm giờ khóc giờ cười, con trai cô thật lạ nha.